Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với phần chính của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Phần này cũng là phần cuối cùng của quyển 6. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ. Phần này cũng là phần ngoại truyện đã kết thúc quyển 6. Ngày mai chúng ta sẽ đến với phần 7. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Ngoại truyện Kiếp Đào Hoa. Phần hạ. Vào đêm khuya, trong viện phu tử bao trùm yên tĩnh, Bao Đại Nhân và Công Tôn tiên sinh vẫn thường mất ăn mất ngủ, phê duyệt công văn cũng đã say giấc. Đến cả Triển Đại Nhân nhiều ngày không thể nghỉ ngơi tốt cũng đã sớm về phòng ngủ. Có điều ngay trong viện phu tử bình an yên tĩnh này lại toát ra một âm thanh không hài hòa. Kẹt. Cánh cửa xương phòng sườn đông viện phu tử bị đẩy ra một khe hở. Ngay sau đó, một bóng người gầy nhỏ lủi ra từ khe hẹp, rón ra rón rén đi đến cửa sổ trong xương phòng cách vách. Lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, dán tay lên cửa sổ phòng nghe ngóng. Xong rồi lại gật đầu một cái, lấy từ trong bọc ra một viên thuốc, chọc một cái lỗ trên cửa sổ, nhét viên thuốc vào trong phòng. Không đến một lát, liền có một cổ dược hương thoang thoảng truyền ra vào trong phòng. Nhất thời cả viện phu tử liền chìm trong bầu không khí ngủ say nồng đậm. Người ném ra viên thuốc dán lỗ tai bên cửa sổ, nghe ngóng lần nữa. Xác nhận người trong phòng đã ngủ say, liền lấy ra một con dao nhỏ, cực kỳ thanh thạo cạy cửa sổ, thân thủ nhanh nhẹn trở mình vào phòng. Trong phòng tất nhiên là một mảnh tối đen, chẳng qua người này đã sớm có chuẩn bị, mò mẫm lấy ra hỏa chiếc, tạch một chút thắp sáng, chiếu sáng lên một đôi mắt nhỏ sáng quắc. Không ai khác chính là Kim Kiền. Chỉ thấy Kim Kiền hít sâu một hơi, nhón chân đi thẳng tới trước góc tủ quần áo phía đông nam, giật mở cửa tủ, đảo mắt qua tầng cuối cùng, vừa thấy liền ngẩn người lẩm bẩm: quái lạ, túi hương bào ta giấu ở đây mà, sao giờ không thấy đâu. Kim Kiền gãi gãi đầu, quay người cọ cọ hai bước đi tới bên giường, gặp người lủi vào gầm giường. Một lát sau lại mang theo một đầu đầy bụi, nghiêm mặt lăn ra. Hỏng rồi, sao ngay cả thùng kiếm gỗ đào giấu ở dưới sàn cũng không thấy, chẳng lẽ. Kim Kiền tức thì phủi mông xoay người, bổ nhào vào bên giường, bắt đầu giật mở đệm giường. Đừng nói đến cả bộ bách tác nhét ở dưới giường cũng không có đi. Kim Kiền lật đến sốt ruột, thình lình một vật lạ khoác lên trên vai của Kim Kiền. Kim Kiền lấy một tay bụm miệng, chặn lại tiếng hét chói tai cơ hồ muốn thoát ra. Mắt nhỏ chậm rãi dịch qua bên cạnh nương theo ánh lửa. Kim Kiền thấy rõ vật khoác lên vai mình, thon dài đều đặn, khớp xương rõ ràng, chính là vuốt mèo của người nào đó. Hù chết ta. Kim Kiền thở phào một hơi, thật cẩn thận xách một ngón tay của Triển Chiêu lên, có vẻ như muốn đặt lại chỗ cũ. Thế nhưng khi quay đầu nhìn đến người trên giường lại ngay ra như phỏng. Từ tia ánh trăng nhàn nhạt lung linh chiếu rọi, giống như lòng phủ lên cái chiếc giường yên tĩnh. Trên giường là Triển Chiêu đang lẳng lặng nằm đó, ngủ đến an nhàn. Ánh trăng mềm nhẹ vẽ cong đôi mi dài rậm, xương mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng trơn bóng, giữa tiếng hít thở sâu còn thả ra hương cỏ xanh triền miên. Kim Kiền chỉ cảm thấy tim mình đập thần tốc, như bị một loại mê dược vô hình dẫn dụ. Từ hô hấp của Triển Chiêu chậm rãi dịch xuống, lại từ gương mặt ngủ say của Triển Chiêu chuyển tới cổ áo phanh rộng dưới gáy cổ, dừng lại phía trên xương quai xanh lộ ra một nửa. Làn da dưới ánh trăng phát ra loại hào quang mị hoặc. Kim Kiền chỉ cảm thấy hương cỏ xanh vốn mơ hồ bỗng nhiên trở nên nồng đậm, quấn quanh khắp người Kim Kiền, làm nhiệt độ mọi tế bào cao thấp đều tăng vọt. Kim Kiền đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức dứt khoát di ánh mắt, một mặt trấn an tiếng tim đập như thể động kinh, một mặt mặc niệm Quan Âm đại chú từ bi. Ha, không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức là sắc. Hít vào, thở ra, thế giới tốt đẹp như vậy, không thể táo bạo như thế. Má ơi, sắc đẹp vào đêm của Tiểu Miêu, lực sát thương quá lớn. Ta là người trần mắt thịt, thật sự là chịu không nổi khảo nghiệm bực này. Hôm nay không phải là ngày hoàng đạo để lấy hàng, thôi thì chuồn trước tốt hơn. Nghĩ vậy, Kim Kiền khẽ nhấc chân lên, chuẩn bị rút chân. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ánh mắt lại quét qua giường một cái. Một cái quét này làm cho Kim Kiền tức thì thay đổi chủ ý. Hai cái gói to đó, còn có cái rương đó, không phải là hồng tồn kho ta giấu trong phòng của Tiểu Miêu sao? Thế nào là chạy lên giường của Tiểu Miêu nằm rồi? Chẳng lẽ Tiểu Miêu dự định cất riêng, dùng nó để kiếm khoản thu nhập thêm, hay là tịch thu để tiêu hủy? Bất kể là loại nào, số hàng tồn này của ta hiện đang trong tình trạng nguy cấp. Lúc này đây, tại đây, ngay lập tức, ta phải nhanh chóng cứu bát cơm của ta ra khỏi vuốt mèo. Nghĩ vậy, Kim Kiền như uống phải máu gà, nhiệt huyết sôi trào, tinh thần phấn khởi. Ba bước gặp thành hai bước tới bên giường, xoắn ống tay áo, xoa xoa tay chuẩn bị dời hàng đi. Nhưng mà có một vấn đề vô cùng thực tế. Hàng bị đặt ở túc bên trong giường, nếu muốn lấy đi, nhất định phải vượt qua ngọn núi lớn Tiểu Miêu đang nằm ở sườn ngoài trước. Kim Kiền nhìn vào thế ngủ dụ người làm bậy của triển hộ vệ nào đó ở sườn ngoài, lại ngó vào tâm huyết kiếm tiền của mình ở sườn trong, nuốt nuốt nước miếng, dồn khí xuống đan điền, làm ra động tác mãnh hổ vồ mồi bổ nhào về phía giường của Triển Chiêu, là bổ nhào về phía hàng ở trên giường của Triển Chiêu. Không thể không nói, thứ khinh công nửa vời của Kim Kiền vào lúc nguy cấp vẫn tương đối đáng tin cậy. Một cái nhào qua này, vị trí thập phần tinh chuẩn, lực đạo thập phần chuẩn xác, cuối cùng không phát sinh kịch tình cẩu huyết bổ nhào lên người của Tiểu Miêu, cũng không phát sinh kịch tình rớt phịch xuống giường gây nên chấn động quá mức khiến hộ vệ nào đó kinh hoàng thức giấc. Nam mô A Di Đà Phật, cảm tạ trời đất, an toàn chạm giường. Kim Kiền ôm lấy thùng bảo bối của mình, vui mừng cực điểm. Vấn đề hiện tại chính là làm cách nào để chuyển trộm hai cái gói với một thùng gỗ này ra ngoài. Hai cái gói này thì đơn giản. Mỗi tay của Kim Kiền túm lên một cái, vùng tay ném ra, rơi xuống đất không chút tiếng động, thành công. Nhưng còn thùng gỗ kiếm nào này? Chưa kể tiếng ném ra rất lớn, vạn nhất ném hỏng rồi, tổn thất có thể cực to. Kim Kiền suy nghĩ qua lại, cuối cùng phương án tốt nhất coi như có thể lựa chọn. Chính là một tay ôm thùng, một tay đỡ thân, chậm rãi bay qua người của Tiểu Miêu. Nhưng mà kế hoạch này vừa thực thi, Kim Kiền liền phát hiện cực kỳ không ổn, trăm phần không ổn, vạn phần không ổn. Tình trạng của Kim Kiền lúc này là một chân chống bên trái thắt lưng của Triển Chiêu, một chân chống ở bên phải thắt lưng Triển Chiêu, một tay ôm ghì thùng gỗ của mình, tay kia thì chống bên cạnh bả vai Triển Chiêu. Hơn nữa bởi vì chịu lực không đều, người run run muốn mất cân bằng, làm cho mặt mình cách mặt Triển Chiêu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hơi thở mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt gần như phả ra trên mặt, đôi môi mỏng ướt nước cơ hồ gần trong gang tấc, không là gần sát. Kim Kiền lúc này tim gan rung, hai chân cũng rung, chân như chuột rút. Không đúng. Kim Kiền bây giờ với ý tưởng chọn tư thế này là chuyển hàng, quả thực là ân hận đến nứt từng đoạn ruột. Hơn nữa càng quỷ dị là nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng vọt. Hai má của Triển Chiêu dưới thân lại có thể nhìn ra tốc độ ửng đỏ. Nè, chẳng lẽ công năng điều hòa nhiệt độ cơ thể của ta cũng phát sinh dị thường hay sao? Lại còn có thể lây cho con mèo đang ngủ say nữa này. Báo động cấp 1. Tiếng chuông báo động trong đầu của Kim Kiền kịch liệt réo vang. Cũng không biết là lấy sức lực từ đâu, cánh tay và hai chân đồng thời phát lực, lấy 180 độ bật nhảy ra khỏi giường. Động tác mạnh mẽ, đẹp đẽ, kết quả thì... Khi trở mình xuống giường, Kim Kiền thậm chí có thể cảm giác được vạt áo mình quét qua cổ của Triển Chiêu. Kim Kiền bình an tiếp đất, lấy tay vỗ ngực, há miệng thở. Là công tác này thật là quá mức nguy hiểm, gây áp lực quá lớn cho tim, vẫn nên cấp tốc chùn thôi. Kim Kiền lau mồ hôi đầy đầu, vắt hai gói đồ lên người, hai tay ôm lấy thùng gỗ sắp sửa tông ra khỏi cửa xông ra. Nhưng một khắc trước khi lao ra khỏi cửa lớn, phía sau đột nhiên nổi dậy kình phong, một lực lớn giữ lấy vòng eo của Kim Kiền hung hăng lôi về phía sau. Kim Kiền chỉ thấy thùng gỗ tách ra khỏi hai bàn tay của mình thành một đường cong parabol rơi sầm xuống đất. Đợi đến khi hai mắt lấy lại tiêu cự, bản thân đúng là đã về lại trên giường của Triển Chiêu. Hơn nữa còn nằm trong lòng của Triển Chiêu. Mặc đó là Triển Chiêu đang ôm chặt lấy mình, dựa vào tường, nửa ngồi nửa quỳ trên giường. Thần Linh ơi, đây là tình huống gì hả? Kim Kiền rung trong mắt, chậm chạp dịch lên trên, vừa vặn để nhìn thấy một bàn tay đang nắm cử khuyết. Triển Chiêu nghiêm mặt, mím chặt môi, cùng với hai tròng mắt đen lấy, tuyệt đối là tỉnh táo. Nhìn thấy thần sắc ngưng động của Triển Chiêu, lại cảm giác được hai cánh tay đang vòng chặt lấy mình như kìm sắt. Suy nghĩ đầu tiên của Kim Kiền không phải là thắc mắc bộ dáng như lâm đại địch này của Triển Chiêu là việc cớ gì, mà là Giê-xu ơi, rốt cuộc là tiểu miêu này tỉnh từ lúc nào? Xem mức độ tỉnh táo của mắt hắn, có vẻ như đã tỉnh từ lâu rồi. Chẳng lẽ đạn ngủ của ta mất tác dụng rồi ư? Đừng nói là tiểu miêu đại nhân đã thấy hết một loạt động tác vừa rồi của ta. Đừng nói là bây giờ ta lập tức đào ra một cái hố chôn còn kịp nữa không vậy? Ngay tại lúc Kim Kiền muốn giả vờ bất tỉnh trốn tránh sự thật, thì Triển Chiêu lại bất chợt lên tiếng. Không biết các hạ đêm khuya đến thăm là có chuyện gì quan trọng? Hả? Kim Kiền hoàng hồn, nghe giọng của tiểu miêu đại nhân có vẻ như không phải nói chuyện với ta. Mắt nhỏ của Kim Kiền nương theo ánh mắt của Triển Chiêu nhìn về chỗ trống trong phòng. Ngay sau đó, Kim Kiền đã được tận mắt chứng kiến một màn tuyệt đối đập bỏ thế giới quan, nhân sinh quan, vinh nhục quan của mình. Một bóng người chậm rãi biến hình từ trên không trung, cứ như hiện ra từ không khí, cuối cùng hóa thành một thiếu niên yêu mị mặc y bào màu đỏ đậm. Chỉ thấy thiếu niên này áo đỏ như khói, nhẹ nhàng phủ thân, tóc đen như gấm, không gió cũng lay động. Một đôi mắt hoa đào còn câu người hơn cả bạch ngọc đường, mắt đỏ như hồng ngọc, ống ánh lưu chuyển ba quang. Ở chỗ đuôi mắt, hai vệt son màu cầu vồng bay xéo nhập tấn, ngũ quan tinh xảo như tranh, thân hình mềm mại như nước, toàn thân đều phát ra loại mị hoặc chí mạng. Chỉ một từ để diễn tả, yêu nghiệt trời sinh. Đã có thể phát hiện ra ta, xem ra thực sự có vài phần bản lĩnh, khó trách có gan quyến rũ à mình. Thiếu niên áo đỏ kia nhìn Triển Chiêu, cười lạnh tà mị, bất ngờ nâng tay đánh tách một tiếng. Kim Kiền chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như mảnh thủy tinh bị đạp cho vỡ vụn. Nháy mắt tiếp theo, mình và Triển Chiêu đã bị dời đến một nơi hoang dã. Trăng tàn treo cao, khoảng không như mực. Cành khô chung quanh bị gió lạnh thổi trúng, kêu lên răng rắc. Tiết y thuần sắc của Triển Chiêu múa lượn theo gió, càng quét nhanh thân của Kim Kiền. Nếu không phải lúc này Kim Kiền đang được Triển Chiêu ôm trọn chặt chẽ, thì hai chân như nhũn ra của Kim Kiền đã sớm quỳ sụp xuống đất. Vừa rồi là cái gì? Siêu năng lực, dịch chuyển tức thời, cửa thần kỳ của Doraemon, hay là... Kim Kiền chậm rãi dương mắt, nhìn về phía thiếu niên yêu mị đang trôi nổi giữa không trung, bất chấp lực hấp dẫn của địa cầu kia. Yêu quái! Tiếng thét chói tai của Kim Kiền xé rách trời đêm. Đúng vậy, Kim Kiền vạn phần khẳng định đây chính là yêu quái. Bởi vì đông đưa phía sau thiếu niên xinh đẹp kia rõ ràng là một cái đuôi lông xù màu đỏ. Yêu vật! Sắc mặt của Triển Chiêu khẽ biến, hai con ngươi đen láy vẫn không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm vào nam tử kia, hai tay ôm Kim Kiền vào lòng, siết chặt hơn vài phần. Nhất định là thứ mà Ninh Đại Phu nói. Cái đó, đúng rồi, là trộn tinh. Kim Kiền kéo căng cổ họng quát to. Trộn! Không ngờ thiếu niên áo đỏ kia vừa nghe thấy câu này, lại đột nhiên giận tái mặt, phất tay hất ra một trận gió bén, đánh thẳng về hướng của Triển Kim. Người nói ai là trộn? Cẩn thận! Triển Chiêu ôm lấy Kim Kiền kéo ra sau lưng, rút cự khuyết ra, nghịch gió đánh tới. Kèn! Trận gió kia lại như thể kiếm sóng, giao chiến cùng với ngự khuyết đánh ra tiếng vang sắc bén chói tai. Triển Chiêu bị đánh lùi về phía sau mấy bước, gan bàn tay mồ hôi ứa ra sắc đỏ. Triển đại nhân! Kim Kiền kêu lên kinh hãi. Lùi ra sau, Triển Chiêu gấp giọng quát. Để xem ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào. Thiếu niên áo đỏ hừ lạnh một tiếng, khua tay lại chém ra một trận gió bén, mang theo tiếng xé không vang dội, gào thét đánh úp tới. Triển Chiêu thét lớn một tiếng, xông lên tiếp chiêu, hung hăng chém phá lưỡi gió. Hai bên giằng co một hồi, đúng là nhất thời khó phân cao thấp. Hai nguồn lực mạnh giao nhau, làm trỗi dậy quanh thân Triển Chiêu một trận cuồng phong. Tay áo thuần sắc của Triển Chiêu bị thổi chúng rung động kịch liệt. Triển đại nhân! Hay ô! Giọng của Kim Kiền thốt lên tắt ngắm. Kim Kiền, Chiến Chiêu lòng như lửa đốt, không thể quay đầu quan sát tình hình, chỉ có thể lớn tiếng quát. Đi mau. Không, ta không đi. Ta quyết phải cùng với Triển đại nhân đồng sinh cộng tử. Tuy rằng hiện tại Kim Kiền rất muốn rống lên lời kịch Quỳnh Dao đặc sắc, cẩu huyết này để tỏ rõ quyết tâm. Nhưng tình huống thực tế là Kim Kiền đã bị gió thổi, lăn quay vào trong bụi cỏ, miệng ngậm đầy đất cát, một chữ cũng không nói lên lời. Đợi đến khi Kim Kiền chật vật bò dậy được, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Kim Kiền sợ hãi tới thét ra tiếng. Chỉ thấy dưới ánh trăng lành lạnh, bạch y của Triển Chiêu nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, tứ chi cứ như bị một lực vô hình giữ chặt, tay phải nắm cự khuyết lại không thể ra sức, bất lực buông rơi. Lưỡi gió lượn lờ quanh thân thiếu niên áo đỏ của Triển Chiêu, thổi qua mái tóc phất bài cuồng loạn của cả hai, ống tay áo trắng đỏ múa bay điên dại. Triển đại nhân! Kim Kiền tức thì khẩn trương trong lòng, lũi mạnh người đứng dậy hướng tới thiếu niên áo đỏ quát. Tên chồn tên ngươi, thức thời thì mau thả Triển đại nhân ra, nếu không ta nhất định làm cho ngươi chịu không nổi. Nhưng thiếu niên áo đỏ kia căn bản không để tâm đến lời chửi bới của Kim Kiền, ánh mắt trừng thẳng với Triển hộ vệ, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm. Quả nhiên chỉ có cái xác tốt, nhưng nhìn thế nào cũng không bằng ta. Sao A Minh lại coi trọng ngươi được chứ? Nói xong, hai móng tay bén nhọn liền chậm rãi dời về phía mặt của Triển Chiêu. Ngươi muốn làm gì? Kim Kiền hoảng hốt gào lên. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Triển đại nhân, ta nhất định sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi. Kim Kiền bây giờ không còn cách nào khác, chỉ còn có thể đứng trên đất dậm chân chửi bậy, hy vọng có thể dời đi một chút lực chú ý của thiếu niên kia. Đáng tiếc hiệu quả có hạn. Mau đi. Triển Chiêu dựa vào một tia ý thức còn sót lại bật ra lời. Mắt thấy tình thế đã ở mức chỉ mành treo chuông, trong lòng của Kim Kiền quýnh quán, cũng bất chấp nghĩ ngợi, kéo phăng gói đồ trên người xuống, ném tất cả số hương bao trừ tà đuổi quỷ tồn kho lên trời. Một chuỗi hương bao bị ném đến giữa không trung lại nhẹ nhàng rớt xuống, rõ ràng là không có hiệu quả công kích. Kim Kiền gấp đến đầu đầy mồ hôi. Sao đây? Đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp trinh thám sao? Thế nào lại trồi ra một con trộn tinh? Đề tài huyền huyễn này căn bản chính là chạy sai chỗ rồi mà. Ta từ nhỏ đến lớn, từ cổ chí kim, đều chưa có kinh nghiệm chiến đấu với yêu quái đâu. Nên dùng cái gì? Rải máu chó, dán bùa, thỉnh đạo sĩ hay là tu tiên tìm tiên khí? Đúng rồi, kiếm gỗ đào. Dùng kiếm gỗ đào của ta. Đâu mất rồi? Kim Kiền tìm khắp mọi nơi. Rõ ràng lúc yêu quái thiếu niên này dịch chuyển tức thời, đã quên mất phần này. Chậm đã, nói tới kiếm gỗ đào. Kim Kiền lấy từ trong lòng ra một cái mộc bài, trên mặt khắc chữ đào, lưng chạm hình hoa đào. Đúng là mộc bài trước đó Ninh Minh đã đưa cho Kim Kiền. Nhớ lại bộ dạng thế ngoại cao nhân không đoán cũng biết của Ninh Minh lúc ấy, liều mạng. Kim Kiền dứt khoát vung mạnh cánh tay, hung hăng ném về phía yêu quái thiếu niên đang lơ lửng giữa không trung. Mộc bài kia vững vàng bay vọt lên không trung, sau đó chịu lực hấp dẫn của địa cầu rơi thẳng xuống. Khỉ nó, đồ mốc này cũng không dùng được. Kim Kiền phát điên. Đạo mộc lệnh, làm sao ngươi có được đạo mộc lệnh? Thiếu niên áo đỏ kia đột nhiên bay đáp xuống đất, thật cẩn thận nhặt lên đạo mộc bài, hét to một tiếng. Kim Kiền tất nhiên là không rảnh trả lời. Lúc này Kim Kiền đang bận nhìn chòng chọc vào Triển Chiêu đang bị trói giữa trời. Chỉ thấy sau khi thiếu niên áo đỏ đáp xuống, thân hình của Triển Chiêu liền mất đi khống chế, thốt nhiên rơi xuống. Triển đại nhân! Kim Kiền bước dài tiến lên, mở rộng hai tay ra. Đúng là đang muốn đón lấy Triển Chiêu. Kim Kiền, ngươi làm cái gì? Tránh ra! Triển Chiêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch kinh hồn. Ngay tại một khắc trước khi Kim Kiền bị Triển Chiêu đè bẹp, thân hình đang xa xuống cấp tốc của Triển Chiêu bỗng nhiên dừng lại. Quả nhiên là ngươi quấy rối. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ hư không. Một bóng người trắng toát chậm chậm hiện ra từ không khí, nhẹ nhàng bước đến, thần sắc lạnh lùng. Chính là Ninh Minh. Ninh đại phu. Triển Chiêu vừa vững vàng tiếp đất đã kéo Kim Kiền tới cạnh mình. mà Kim Kiền đã không còn sức để bình luận. Vả nhiên tên này cũng không phải là nhân loại bình thường. Minh! Thiếu niên áo đỏ kia vừa nhìn thấy Ninh Minh, khí phái vừa rồi còn vạn phần kiêu ngạo, nhất thời tắt hơn phân nữa. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn vẻ mặt kia, quả thực chính là tiểu tức phụ nhìn thấy lão công nhà mình. Kim Kiền thậm chí còn nhìn thấy cái đuôi xù lông ở phía sau lưng thiếu niên kia ngoe ngoải muôn phần nịnh nọt. Nếu ta không đến thì ngươi còn muốn làm loạn đến chừng nào nữa? Ninh Minh vẻ mặt không vui đi đến trước mặt của hai người Triển Kim, nhìn qua một lượt hỏi. Không có việc gì chứ? Triển Chiêu che kính Kim Kiền ở sau lưng mình, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn Ninh Minh. Kim Kiền đương nhiên là không nói gì được. Lúc này nếu không phải sợ chuyện xấu truyền ra ngoài gây bất lợi cho sự trong sạch của Tiểu Miêu đại nhân, quả thật chỉ hận không thể nằm úp sắp cả người lên lưng của Triển Chiêu. Đôi mắt lạnh băng của Ninh Minh đảo qua người của Kim Kiền, sắc mặt nhất thời trầm đen vài phần, lại đưa mắt nhìn về phía thiếu niên áo đỏ, lạnh lùng nói. Xích Phi, ngươi càng quấy cũng nên có mức độ, sao có thể đả thương người vô tội? Vô tội? Hắn vô tội cái gì? Thiếu niên được xưng là Xích Phi vừa nghe liền xù lông, hai mắt đỏ gay, mặt đầy bi phẫn. Hắn quyến rũ Minh, hắn là người xấu. Ta bất quá chỉ giáo huấn hắn một chút việc nhỏ bực này. Giáo huấn một chút việc nhỏ? Ninh Minh dựng thẳng hai hàng lông mày, mắt bắn ra băng quang. Những người bị trúng thất hồn thuật trong thành Biện Kinh mấy ngày nay cũng là do ngươi ra tay đúng không? Làm toàn thành rối loạn, còn nhọc ta đích thân xuất mã thay người giải quyết hậu quả, việc này cũng tính là việc nhỏ sao? Việc này... Sắc mặt của Xích Phi trắng nhợt, cúi đầu thấp giọng nói. Chứ còn không phải vì A Minh đối tốt với bọn họ như vậy, ta không nhịn được. Nghe đến đó, Kim Kiền đã hiểu được toàn bộ. Cảm tình nhiều ngày nay bận rộn như vậy đều là do hai người này. Không đúng, là do hai yêu quái này. Hay là hai yêu quái giống đực, khác loài liếc mắt đưa tình mà thành. Có lầm hay không vậy? Kim Kiền rất có cảm giác ngửa đầu hỏi trời xanh. Xích Phi. Ninh Minh không khỏi đỡ trán. Ngươi đã hơn 700 tuổi, sao còn giống như đứa trẻ như thế? Nói xong, Ninh Minh lại lắc lắc đầu. Ta đã sớm nói với người, hai chúng ta không cùng một loại. Thì sao chứ? Xích Phi đột nhiên nhẹ nhàng áp sát với Ninh Minh. Áo bào trong bóng đêm quệt thành một vệt khói đỏ, trong con người đỏ đậm dập dềnh ba quang lóng lánh. Dù sao trên trời dưới đất, Xích Phi ta cũng chỉ biết mỗi Ninh Minh người, cho dù không cùng một loại thì thế nào? Ninh Minh trừng mắt nhìn gương mặt mị hoặc vô hạn phía trước, trên mặt hiện lên một tia mất kiên nhẫn, quay vụt đầu đi nhìn về phía hai người Triển Kim. Sắc mặt của Xích Phi đen kịch, nhìn theo ánh mắt của Ninh Minh, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu giống như ngọc giũa, đẹp không sao tả xiết. Cơn giận bất chợt dâng lên. Đều là do tên này ý vào gương mặt có vài phần tư sắc mà đi quyến rũ người khác. Nói xong, thân như tia chớp đánh thẳng về hướng Triển Kim. Chớ có làm càn. Ninh Minh biến sắc, bay sát theo sau. Triển Chiêu vô cùng hoảng sợ, một tay đẩy Kim Kiền tách khỏi mình, cự khuyết lóe sáng, nhắm trực diện về phía Xích Phi. Trong tích tắc, ngón tay của Xích Phi đã bắt lên cổ của Triển Chiêu, mà Ninh Minh theo sát phía sau Xích Phi cứu người lại chắn ở trước mặt của Kim Kiền. Cái gì? Kim Kiền nhìn đội hình trước mắt, nhất thời có chút không hiểu ra sao. Ninh Minh vẻ mặt kinh ngạc, Triển Chiêu hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cả hai so ra còn kém với biểu tình kinh dị của Xích Phi. Chỉ thấy Xích Phi trầm mặt, liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, lại chậm rãi dời mắt về phía Ninh Minh, cuối cùng cố định trên người của Kim Kiền, vẻ mặt không thể tin. Vì sao? Chẳng lẽ người thích là tên này sao? Vì sao lại như vậy? Đôi mắt hoa đào đỏ gay của Xích Phi gần như đóng băng. Chẳng lẽ Ninh Minh người kỳ thật lại thích một tiểu tử thối vừa gầy vừa xấu? Lời vừa nói ra, bốn phía liền bao trùm một mảnh tĩnh mịch quỷ dị. Triển Chiêu lại hồi phục lại tinh thần trước nhất, chỉ thấy tứ phẩm hộ vệ hất văng cánh tay của Xích Phi ra, khí thế phi thường chạy đến bên cạnh Ninh Minh, một tay tóm lấy Kim Kiền kéo về phía mình. Kim Kiền đến bên cạnh Triển Chiêu mới hoàn hồn, Vẻ mặt khó tin nhìn thoáng qua Xích Phi, lại quay đầu liếc mắt nhìn Triển Chiêu, cuối cùng ngó về phía Ninh Minh. Không phải chứ, hai mỹ nhân quốc sắc thiên hương xinh đẹp như hoa thế này mà Ninh thần y ngươi cũng không vừa mắt, vậy mà lại coi trọng hạng đậu nành nước tương như ta, vì sao hả? Ninh Minh có chút ngượng ngùng liếc nhìn Kim Kiền, vội ho một tiếng. Kim giáo úy, người chớ có hiểu lầm. Ninh mổ cũng không phải là có ý nghĩ không an phận Kim giáo úy, chỉ là cảm thấy dáng vẻ của Kim giáo úy vô cùng có duyên hợp nhãn, Ninh mổ cảm thấy cũng khá xinh đẹp. Chiến Chiêu đen mặt, Kim Kiền co rút, Xích Phi cứng ngắc. Xinh đẹp? Ta? Ninh thần y ngài nhìn sao mà nói ta xinh đẹp hả? Chẳng lẽ... Trong lòng của Kim Kiền nảy ra một ý, không khỏi mở miệng hỏi. Vậy không biết Ninh đại phu cảm thấy bộ dạng của vị Xích Phi này như thế nào? Ninh Minh chào mài nói. Xích Phi tử, từ nhỏ đến lớn đều... Mày thật sự là rất xấu, vô cùng khó coi. Xích Phi hé ra gương mặt quốc sắc thiên hương cứng ngắc. Sao có thể? Ngay cả tộc trưởng của ta còn nói ta là xinh đẹp nhất trong tộc. Kim Kiền chưa vội để ý tới, tiếp tục hỏi. Vậy Ninh đại phu đây cảm thấy dáng vẻ của Triển đại nhân thế nào? Xấu vô cùng tận, không thể chấp nhận. Ninh Minh vẻ mặt chán ghét. Kim Kiền cảm thấy thân thể của Triển Chiêu bên cạnh mình hơi lảo đảo. Vậy ngài cảm thấy bộ dạng mình... Này, tạm chấp nhận. Ninh Minh lắc đầu nói. Ta hiểu rồi. Cảm tình là đồng chí Ninh Minh này có con mắt thẩm mỹ khác hẳn với người thường, thậm chí là khác hẳn với yêu thường. Sao lại như thế? Sao lại như thế chứ? Xích Phi vẻ mặt bị đả kích quá độ, lặp đi lặp lại chỉ mỗi một câu này. Ninh Minh bắt đầu giải thích. Người nhìn Kim giáo úy đi, thân hình thì vừa gầy vừa thẳng, vô cùng cân đối, còn có gương mặt hai mắt không lớn không nhỏ, làn da không trắng không đen, lông mày không thô không mảnh. Ninh Minh hành tẩu trên nhân thế nhiều năm, cũng chỉ gặp qua mỗi Kim giáo úy là có duyên hợp nhãn đến như vậy. Vũ Trần Tình vừa dứt, Kim Kiền nghe xong hai má phát sốt, Triển Chiêu phát tán hàn khí. Xích Phi vẻ mặt choáng váng, chỉ vào Kim Kiền quát. Cho dù A Minh ngươi là yêu tiên cây đào, cũng không đến mức nhìn một tên tiểu tử thối giống như cây cọc này ra thành mỹ nhân đấy chứ. Cây cọc? Da mặt của Kim Kiền run rẩy không ngừng. Vị huynh đài này, bộ dạng của ngươi đã không hợp tâm ý của Ninh đại phu, ngươi cần gì phải miễn cưỡng. Chiến Chiêu một mực yên lặng không lên tiếng, đột nhiên toát ra một câu. Cũng không biết có phải là Kim Kiền nghe lầm hay không, nhưng nghe sao cũng thấy lời này của tứ phẩm hộ vệ Thiện Lương lại lộ ra hàm ý mỉa mai sâu sắc. Ngươi câm miệng! Xích Phi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát. Một khi đã vậy thì chỉ còn một cách. Nói xong, thân hình Xích Phi chậm rãi bay đến giữa không trung, chung quanh yêu phong trỗi dậy dữ dội, các bài đá chạy. Ninh Minh biến sắc, thân hình chớp lên chắn trước người của hai người Triển Kim. Triển Chiêu trấn định toàn thân, che khuất Kim Kiền. Đây là tình huống gì vậy hả? Chẳng lẽ Xích Phi này định kêu ra một đạo thiên lôi, hay là biến ra bảo bối gì đó để diệt hết chúng ta? Thình lình, tai của Xích Phi lóe ra một tia sáng đỏ chói mắt. Đợi sau khi tia sáng đỏ kia tan đi, trong tai của Xích Phi đã xuất hiện một vật óng ánh như bảo thạch, đỏ tươi như hoa đào. Vừa thấy đã biết chắc chắn không phải là phàm vật. Có điều hình dạng kia nhìn thế nào cũng giống một cái bánh bao. Kim Kiền buộc miệng kêu lên. Bánh tượng tư. Ninh Minh lại gọi ra một cái tên khác. Bánh tượng tư, nguyện tượng tư, ăn vào tâm tình căn gieo, tình vạn thế. Xích Phi nhìn Ninh Minh thấm thiết, dùng một loại biểu tình chua xót nhẹ giọng nói. Chỉ cần ngươi ăn bánh tương tư này vào, sẽ chung tình với ta, vạn dặm không đổi. Ngươi lại dám mang dị bảo trong tộc tới đây? Ninh Minh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn Xích Phi. Ta không ăn. Là ngươi bức ta. Đôi con ngươi rực rỡ như đá quý của Xích Phi ngập đầy kiên trì, bỗng nhiên trong mắt lóe ánh sáng đỏ. Kim Kiền chợt cảm thấy mắt hoa lên, thoát cái mình đã thay đổi vị trí, từ bên cạnh Triển Chiêu đã tới bên Xích Phi. Càng đáng sợ hơn là còn lơ lửng giữa không trung không điểm tựa. Có lộn hay không đây? Ta chỉ là một người phàm tôm tép thôi, vì sao lại liên lụy đến ta? Trong lòng của Kim Kiền gào rống dữ dội, vượt quá ngưỡng nghe cho phép. Kim Kiền! Hai mắt của Triển Chiêu nứt toát. Kim giáo úy! Vẻ mặt lạnh như băng của Ninh Minh lần đầu tiên xuất hiện hoảng loạn. Người chưa có làm càn. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật ăn bánh tương tư vào, ta lập tức sẽ thả hắn ra. Xích Phi buồn bã nói. Ninh Minh thở dài một hơi, lật bàn tay qua, bánh tương tư kia xuất hiện trong tay mình. Ta ăn là được chứ gì? Nói xong, tức khắc nuốt vào cái bánh bao tự như châu ngọc kia. Người quả nhiên là thích người này. Xích Phi vẻ mặt tối đen, con ngươi trong suốt bỗng trở nên ảm đạm không ánh sáng, cứ như đã đánh mất hồn phách. Hắn mất hồn không lo, chỉ có Kim Kiền là cảm thấy thân thể kịch liệt đảo lên một cái, không xiên không lệch, rớt thẳng xuống từ giữa không trung. Không phải chứ? Tiếng thét của Kim Kiền vang tận mây xanh. Kim giáo úy! Ninh Minh kinh hồn một tiếng, vừa chuẩn bị nhào lên cứu người, đột nhiên sắc mặt đại biến, thống khổ quỳ xuống đất. Ngay tại ranh giới chỉ mành treo chuông này, chỉ thấy một bóng người giống như lụa trắng lướt nước, phá mây đuổi trăng phóng lên không trung, vững vàng đỡ được Kim Kiền. Ánh trăng như nước, sông ngân lấp lánh buông mình, chiếu sáng ngọc nhàn của Triển Chiêu đang ôm lấy Kim Kiền. Con người đen mãi mai mất hồn, tay áo tung bay như mây, hệt như tiên nhân giáng thế. Đúng là không thua kém gì với hai yêu tiên hàng thật giá thật bên kia. Kim Kiền, ngươi có sao không? Vừa chạm đất, Triển Chiêu liền vội hỏi. Vừa hỏi vừa luống cuống tay chân, bắt đầu kiểm tra toàn thân của Kim Kiền. Kim Kiền chấn kinh quá độ sau khi lấy lại hồn phách, liền nhận ra móng vuốt của con mèo nào đó đang di chuyển khắp người mình. Nhất thời sợ tới mức hồn bay hết nữa, cả người cứng nhắc, chỉ có miệng là đờ đẫn nặng ra vài từ. Triển đại nhân! Động tác của Triển Chiêu cứng lại, bối rối thu tay. Nhưng lúc Kim Kiền mất đi cân bằng, lại vội đưa tay ra đỡ. Lúc này mới lùi ra sau hai bước, ánh mắt chuyển sang một bên, thấp giọng nói. Triển mỗ nhất thời lo lắng, đã mạo phạm. Dưới ánh trăng, một đôi tay đỏ hồng của Tiểu Miêu thật sự có hơi lóa mắt. Kim Kiền căng cứng một lát, đang muốn nói gì đó để phá vỡ ngượng ngùng, thì thình lình bên kia lại truyền đến một tiếng kêu thảm, thu hút lực chú ý của hai người. A Minh, ngươi làm sao vậy? Xích Phi vẻ mặt lo lắng kêu lên. Lúc này Ninh Minh đang quỳ sụp trên đất, mặt đầy đau đớn, một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ giữa trán, thống khổ dị thường. A Minh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xích Phi gần như sắp khóc tới nơi. Triển Chiêu và Kim Kiền liếc nhau, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người. Có phải là bánh tương tự kia có vấn đề không? Triển Chiêu phỏng đoán. Sao có thể? Xích Phi ngẩng đầu quát. Bánh tương tự kia chính là bí bảo trong tộc ta, đã truyền qua 1000 năm. 8 phần là hết hạn sử dụng. Kim Kiền tiếp tục cho ra lời phỏng đoán hợp lý. Nói vậy, Xích Phi, không có liên quan đến người. Ninh Minh quỳ rạp trên đất, chậm rãi mở mắt, hữu khí vô lực nói. Năm nay Ninh Mổ đang gặp đại kiếp nạn ngàn năm, cần ăn chay 1 năm. Trong 1 năm này, bất luận ăn gì cũng sẽ mất đi 100 năm công lực. Hả? Xích Phi ngồi phịch xuống đất. Đây chẳng phải là ta hại A Minh rồi sao? Không, không sao. Ninh Minh nhắm mắt nói. A Minh, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Xích Phi gào khóc. Nếu không để ta chuyển 200 năm công lực của ta cho ngươi. Hay, Ninh Minh thở dài một hơi, dương mắt lý nhìn Xích Phi một cái. Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì cách xa ta một chút. Hả? Xích Phi sửng sốt. Nhìn thấy cái mặt xấu của ngươi, ta lại đau đầu lợi hại. Ninh Minh nghiêm túc nói. Hai tròng mắt của Xích Phi banh lớn, hai giọt nước mắt như hai viên ngọc châu chảy xuống hai má. Thà mới là không xấu. Nói xong, òa khóc chạy đi, còn quên dùng đến pháp thuật. Ninh Minh thở dài. Triển Chiêu và Kim Kiền liếc nhau, đều có chung cảm giác ngẩng đầu hỏi trời xanh. Cái đó, Ninh đại phu, người không sao chứ? Kim Kiền tiến lên hỏi. Ninh Minh nhìn thoáng qua Kim Kiền, lộ ra ý cười yếu ớt. Nếu Kim giáo úy chịu để cho Ninh mổ, gói lên đùi người nằm một chút thì... Ninh đại phu, thân là tiên nhân, ác hẳn không nguy hại đến tính mạng. Không ngờ Ninh Minh vừa chưa hết lời, Triển Chi đã lạnh lùng cắt ngang, lôi Kim Kiền đi một mạch. Kim giáo úy, hồi phủ. Ninh Minh nhìn theo bóng lưng hai người một hồi, nụ cười dần dần tắt đi, lại nhìn về phía rừng sau, nhẹ giọng nói. Thật là làm cho người ta không yên lòng. Nói xong, cũng chậm rãi đứng dậy, tập tễnh đi vào trong rừng sâu. Hướng đi tới chính là hướng mà Xích Phi vừa đi khỏi. À, Triển đại nhân. Kim Kiền bị Triển Chiêu lôi đi thật xa, vẻ mặt còn sợ hãi liên tục, quay đầu nhìn lại, hai giọng nói. Triển đại nhân, giọng điệu vừa rồi của ngài hình như là không ổn lắm. Ninh Minh kia là yêu tiên. Triển Chiêu dừng bước chân, quay đầu nhìn Kim Kiền. Yêu tiên? Cho dù là cửu trọng thiên tiên thì đã sao? Dưới ánh trăng, thanh niên tuấn tú mặt mày như tranh, trong ánh mắt là sự kiên định không nói thành lời, cùng với lời thề không nhường bước. Kim Kiền lập tức ngay người. Khí thế của Tiểu Miêu đại nhân thật đúng là độc nhất vô nhị, không đâu sánh bằng. Vấn đề là lời của Tiểu Miêu làm sao cảm giác như có thâm ý khác. Triển Chiêu ngắm nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Kim Kiền một lúc, cười nhạt, quay người chậm rãi đi trước. Kim Kiền vội theo sát phía sau. Trăng bạc đêm đông, gió lai rừng vắng. Ở dưới ánh trăng hai thân người một trước một sau, hình thành hai bóng dài trên đất cát. Hắt ngược ánh trăng, cứ như hai người đang sống vai bên nhau. Yêu tiên thì thế nào? Cứu trọng thiên tiên thì đã sao? Triển mổ cũng sẽ không buông tay. Lập xuân vừa qua, trong hơi ấm chợt mang theo khí lạnh. Trong thời gian này, bên trong thành Biện Kinh cũng xảy ra nhiều chuyện không lớn không nhỏ. Việc thứ nhất, sự kiện trúng tà thường xuyên xảy ra trong dân chúng trước đây, đột nhiên mai danh ẩn tích, làm dân chúng vui mừng không thôi. Việc thứ hai, Ninh Minh thần y nổi danh khắp Biện Kinh, đột nhiên không từ mà biệt, làm dân chúng tiếc hận không thôi. Việc thứ ba, hoa đào bên bờ sông Biện Kinh đua nhau nở rộ trong một đêm, hương bay 10 dặm, có thể nói là kỳ cảnh trăm năm, làm dân chúng kinh hỉ không thôi. Mà ngay bên trong đám đông ngắm hoa cảnh này lại có hai người ngoại tộc. Ở chỗ vắng vẻ nhất trong rừng hoa đào bên bờ sông biển, bởi vì cây hoa đào rậm rạp lại không có đường đi, cho nên trước nay ít người lui tới. Nhưng hôm nay ở đây lại có hai vị khách không mời mà đến. Một vị hồng y như lửa, còn rực rỡ hơn cả hoa đào xung quanh, là ngự tiền tứ phẩm đế đao hộ vệ Triển Chiêu đại nhân. Một vị hồng y như lửa, còn rực rỡ hơn cả hoa đào xung quanh, là ngự tiền tứ phẩm đế đao hộ vệ Triển Chiêu đại nhân. Một vị khác, eo nhỏ mắt nhỏ, vẻ mặt bất an, chính là Khai Phong phủ tổng lục phẩm giáo úy Kim Kiền. Lúc này hai người đang đứng bên trong rừng hoa đào rực rỡ vô hạn, đưa tình nhìn nhau, cảnh tượng nếu nói là ái muội không bằng nói là quỷ dị. Vẻ mặt của Triển Chiêu do dự, muốn nói lại thôi. Kim Kiền đưa mắt nhìn trộm, trán đổ đầy mồ hôi. Hai người đứng tẻ nhạt như vậy ước chừng một khắc, rốt cuộc vẫn là Kim Kiền định lực không đủ, cắn răng một cái, dậm chân một phát, bắt đầu ôm quyền mở miệng nói. Triển đại nhân, thuộc hạ đã biết sai rồi. Hả? Triển Chiêu phía đối diện rõ ràng hơi ngẩn ra. Triển đại nhân ngài cũng đừng cố nén nữa. Kim Kiền nói ra câu đầu tiên, sau đó liền có trình tự hơn. Chắc chắn là do gần đây thuộc hạ làm cái gì đó không đúng, cho nên Triển đại nhân ngài mới luôn trừng mắt với thuộc hạ, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thuộc hạ biết sai rồi, Triển đại nhân ngài có chuyện gì xin cứ việc nói thẳng đi, đừng có luôn nói Kim giáo úy xong lại không nói câu dưới, khiến cho thuộc hạ tâm tình bất an, máu chảy không đều, thần kinh căng thẳng. Nói xong, Kim Kiền nhấc mạnh đầu, nhìn thẳng tắp về phía Triển Chiêu. Sống hay chết, chém hay đâm, chiên hay luộc, nướng hay hấp, Triển đại nhân ngài cứ trực tiếp xác định, đừng luôn treo thuộc hạ lủng lẳng trên cao như vậy, tim thuộc hạ yếu lắm, thật sự không chịu nổi đâu. Triển Chiêu ngây ngẩn nhìn Kim Kiền, tuấn nhan bắt đầu âm ỉ đỏ lên, một lúc lâu sau mới hò nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói, Kim giáo úy, người hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Kim Kiền nghiêng đầu khó hiểu. Triển Mộ chỉ muốn giải thích với người đêm đó. Đêm nào? Môi bạc của Kim Kiền đóng mở mấy lần lại không phát ra âm thanh. Trái lại, một đôi tai mèo lại có xu thế phát đỏ. Rốt cuộc là như thế nào hả? Tiểu Miêu người, đường đường là một đại nam nhân. Có một nói một, có hai nói hai. Cứ ấp à ấp úng, chần chừ do dự ba lần bảy lượt như vậy. Thật sự không phải là phong cách của người. Kim Kiền cơ hồ phát điên. Tên này thật là lằng nhằng. Muốn gì thì nói đại ra đi. Ta còn không có thời gian đâu. Thình lình, một âm thanh bay tới từ giữa không trung. Hai người Triển Kim kinh hãi, đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời màu lam sáng sủa, hai người chậm rãi hiện ra, áo đỏ yêu giả, lông xù lắc lư. Chính là yêu tiên Xích Phi, từng khiến cả thành Biện Kinh gà bay chó sủa. Sao ngươi lại tới nữa hả? Kim Kiền kêu lên hoảng sợ. Ta thích. Một phàm nhân như ngươi quản được ta sao? Xích Phi vặn vẹo đầu. Nói cứng chưa được nửa câu, đột nhiên một bàn tay xuất hiện giữa không trung, nắm lấy lỗ tai của Xích Phi. Xích Phi, ngươi đã quên đáp ứng với Ninh Mổ cái gì rồi sao? Theo cánh tay kia, Ninh Minh vẻ mặt lạnh lùng cũng xông ra. Nhị vị đến đây có việc gì? Chiến Chiêu phóng ra lãnh khí. Đúng đúng, các người lại muốn làm gì? Kim Kiền vẻ mặt khẩn trương. Ngươi cho là ta muốn tới hả? Nếu không phải... Xích Phi vẻ mặt không vui, đáng tiếc lỗ tai lại bị Ninh Minh nắm lấy, không thể phát cáo. Xích Phi. Ninh Minh nhíu mày. Được rồi, được rồi. Xích Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới hụt hạt ném ra một câu. Các người thấy hoa đào này thế nào? Hả? Kim Kiền và Triển Chiêu nhất thời không phản ứng kịp. Ta hỏi các người hoa đào này nhìn được không? Xích Phi bộ dạng cáo kỉnh. Rất đẹp. Kim Kiền ngốc ngốc đáp. Được rồi, chúng ta đã thanh toán xong. Xích Phi nghe vậy, lập tức nhoẻn miệng cười. Chỉ một thoáng mỹ yếu như sương, quyến rũ khôn cùng, làm cho hoa đào xinh đẹp bên hai hàng bờ sông biển cũng phải ghen hờn. Kim Kiền nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Tên này quá đúng là yêu nghiệt. Chiến Chiêu liếc mắt nhìn qua Kim Kiền, nhíu nhíu mày, lại hướng tới Xích Phi nói. Các hạ là có ý gì? Cái này còn không rõ sao? Xích Phi nhăn nhăn mặt nói. Người cũng quá ngốc nghếch mà. Không phải ta làm vậy, chính là... Còn chưa nói xong, giọng của Xích Phi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cũng không biết nói thầm trong miệng câu gì. Đột nhiên nâng mặt, hai má đỏ hồng khí phách nói. Cứ như vậy đi, ta còn có việc, đi trước. Lời vừa dứt. Dứt lời, xoay vụt người lại, giữa không trung biến mất không dấu vết. Để lại một mình Ninh Minh đứng ở giữa trời, ngẩn người mới chậm rãi đáp xuống trước mặt của hai người Triển Kim, mặt đầy ái nái ôm quyền nói. Xích Phi còn nhỏ tuổi, thính nhĩ vị thông cảm nhiều hơn. Hơn 700 tuổi mà còn nhỏ. Kim Kiền âm thầm lẩm nhẩm trong lòng. Kỳ thật, hoa đào nở rộ khắp thành Biện Kinh này đều là do pháp thuật của Xích Phi. Ninh Minh tiếp tục giải thích. Kim Kiền và Triển Chiêu liếc nhau. Thảo nào hoa đào này nở bung quỷ dị như vậy? Xích Phi muốn lấy việc này tạ lỗi với dân chúng thành Biện Kinh. Ninh Minh mỉm cười nói. Có điều da mặt của hắn quá mỏng, nói không nên lời thôi. Triển Chiêu và Kim Kiền bấy giờ mới sáng tỏ. Ra là thế. Kim Kiền sờ sờ cầm, gật đầu nói. Không thể tưởng tượng được, chồng tinh này còn lễ phép như thế. Ta không phải là chồng tinh. Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên toát ra từ sau gáy của Kim Kiền. Hù chết ta. Kim Kiền giật mình một cái, bắn ra thật xa, trừng mắt nhìn Xích Phi từ đâu trồi lên kêu. Người xuất thần nhập quỷ kiểu này, làm gì hù chết người sống hả? Là mắt ngươi mù thôi. Hai mắt của Xích Phi té lửa, khuôn mặt vặn vẹo. Ta làm sao lại giống con chồn thối hả? Ta là hồ tiên đó nha. Hồ tiên? Kim Kiền chớp mắt mấy cái. Hóa ra các hạ là hồ ly tinh. Triển Chiêu lạnh nhạt chim vào một câu. Kim Kiền đột nhiên quay đầu nhìn sang vẻ mặt điềm tĩnh của Triển Chiêu. Tiểu Miêu đại nhân, ngài vừa nói cái gì vậy? Đúng, chính là hồ ly tinh. Xích Phi thập phần đắc ý gật đầu. Hả? Kim Kiền cố nín cười, ôm quyền với Xích Phi. À, thì ra ngài là hồ ly tinh. Thất kính, thất kính. Xích Phi vẻ mặt hài lòng gật đầu. Kim Kiền gần như muốn phụt cười ra tiếng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy một người, hay không, một yêu quái bị gọi là hồ ly tinh mà còn thích thú như vậy. Bất quá bây giờ đúng là hồ ly tinh hàng thật giá thật nha. Nói tới một con hồ ly tinh mấy trăm năm tuổi, theo một yêu tiên cây đào, cũng chính là cái cọc cây, thế nhưng lại thất bại. Đây thật đúng là một đoạn giai thoại lẫy lừng nha. Ninh Minh nhìn ba người, kẻ sướng người họa, không khỏi có chút bất đắc dĩ xoa xoa trán. Xích Phi, thời gian đã không còn sớm. Được, A Minh, chúng ta xuất phát đi. Xích Phi vừa nghe thấy lời này, nhất thời tỉnh táo tinh thần. Nhị vị, chúng ta đến đây từ biệt. Ninh Minh ôm quyền. Không tiễn. Chiến Chiêu ôm quyền đáp lễ. Ninh Đại Phu, có rảnh về chơi nha. Kim Kiền ôm quyền. A Minh sẽ không trở lại. Ta sẽ không cho A Minh gặp lại ngươi. Xích Phi hung hăng nói. Ninh Minh thở dài, một phen nhéo lỗ tai của Xích Phi, hướng tới hai người Triển Kim gật đầu một cái, xoay thân, hai bóng người chậm rãi biến mất vào không khí. Hai con yêu nghiệt này cuối cùng cũng đi rồi. Kim Kiền lau mồ hôi, nhìn về phía Triển Chiêu. Đúng rồi Triển đại nhân, vừa rồi ngài muốn nói cái gì với thuộc hạ? Triển Chiêu nhìn Kim Kiền dừng một chút. Đêm đó Triển mổ. Hắn muốn nói là vào đêm ta đến tìm các ngươi đó, hắn căn bản không có ngủ, vẫn rất tỉnh táo. Giọng nói của Xích Phi bay ra từ giữa không trung. Heo, A Minh, đừng nhấn lỗ tai của ta. Ta chỉ là muốn người đọc đỡ sốt ruột mà thôi. Giọng của Xích Phi dần dần đi xa. Kim Kiền trợn mắt, há hốc mồm nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hé ra một khuôn mặt đỏ bừng, quay mặt đi. Triển đại nhân, lời của hồ ly tinh kia mới nói là thật sao? Sắc đỏ trên lỗ tai mèo bắt đầu tăng cao. Nói cách khác, từ việc ta vào phòng mở tủ áo, chui gầm giường, lật chăn đệm, thậm chí là việc ta nhảy lên trên giường của Triển đại nhân lấy đồ, với cả việc ta Kim Kiền bắt đầu nói năng lộn xộn. Thắt lưng của Triển Chiêu căng cứng, độ ấm chung quanh bất giác tăng vọt. Triển đại nhân! Kim Kiền đột nhiên gào lên một tiếng, bổ nhào bên cạnh Triển Chiêu. Thuộc hạ thật sự là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Thuộc hạ là vì suy nghĩ cho phúc lợi trên dưới của Khai Phong phủ, không dám đem vật phẩm quan trọng như bộ ngự miêu trừ tà quăng bừa lung tung, vì mục đích bảo hiểm an toàn mới đặt trong phòng của Triển đại nhân. Triển đại nhân ngài trăm lần ngàn lần cũng xin đừng trách móc. Thân hình của Triển Chiêu khựng lại, chậm chạp nhìn về phía Kim Kiền, thần sắc cổ quái. Kim Kiền ngẩn người, tâm tư khẽ chuyển một cái, lập tức hiểu ra, chạy nhanh bổ sung một câu. Triển đại nhân yên tâm, việc đêm đó đều là do thuộc hạ không đúng. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài nửa chữ. Thuộc hạ dám thề với trời, Triển đại nhân một thân trong sạch, tuyệt đối không chút vết đen. Triển Chiêu sụp mi, thầm thở dài một hơi, dừng lại một chút, lại nâng hai mi mắt lên, con người đen trở nên rét buốt. Kim giáo úy, có thuộc hạ. Sáng mai Triển mổ muốn kiểm tra xem củ hoàng đao pháp của người luyện thế nào rồi. Hả? Nhưng mà Triển đại nhân, đao pháp này thuộc hạ mới học không đến nửa tháng. Đêm nay lập tức kiểm tra. Đừng mà. Tiếng kêu hoảng sợ của Kim Kiền đánh bay trời xanh, thậm chí kinh động cả hai vị yêu tiên đại nhân đang đi trên không trung. Ta nói này, tên tiểu tử họ Kim kia là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Xích Phi so cầm chắc lưỡi lấy làm lạ. Không phải như vậy rất đáng yêu sao? Ninh Minh cười nhẹ. À Minh! Tiếng kinh hồ của Xích Phi vọng đến chín tầng mây. Quyển 6 xin phép được khép lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.